Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 583, Vong Phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 4, Tống Tuân phải thi phủ, Tống Anh mới rời khỏi thôn trang, để Ngưu Đại Lực và Thanh Liên trông coi, tránh việc có dã thú xông xuống núi gây nguy hiểm cho mọi người trong thôn trang. Đã lâu rồi Tống Anh không quay về thôn, ruộng đồng đều nhờ người của Tống ra bón phân giúp, tất nhiên phải cảm tạ một phen, vậy nên, nàng xách ít thịt lợn rừng, thịt sói và thịt nai đưa qua. Nhìn thấy đủ loại thịt này, toàn bộ Tống gia đều nghi ngờ không phải Tống Anh sống ở thôn trang mà là đi vào rừng núi sâu thẳm để săn thú. Đây đều là sản vật từ thôn trang của ngươi sao? Tống lão căn cảm thấy nha đầu kia đang đùa với ông. Ông già rồi nhưng chưa lẩm cẩm đâu. Trong thôn trang thỉnh thoảng có dã thú xuống núi kiếm ăn. Ta bảo người trong thôn trang bắt lại làm mồi nhậu. Ngài có ăn hay không? Không ăn thì ta mang đi. Tống Anh không hề khách khí, cứ để đó. Tống lão căn dựng râu trừng mắt, không biết trên dưới, ta nói không ăn khi nào. Ông sống tới tuổi này rồi nhưng chưa từng được ăn thịt sói và thịt nai đâu. Cũng chỉ mới ăn thịt lợn rừng 2 lần thôi. Ngươi đến đúng lúc lắm, gần đây Lý Chính tìm ta mấy lần rồi, luôn hỏi ngươi bận gì, có thời gian thì qua tìm ông ấy một chuyến. Tống lão căn lại nói. Tống Anh gật đầu, nàng cũng đã chuẩn bị lễ vật cho Tống Lý Chính, giống như thịt để hiếu kính Tống lão căn. Tống Lý Chính đã giúp Tống Anh không ít chuyện, cũng đã hết lòng hết dạ với cái thôn này mấy chục năm nay. Tống Anh thật lòng khâm phục ông lão này. Khi lễ vật được đưa đến, Tống Lý Chính cũng ngạc nhiên, có hơi không dám nhận. Thịt này đáng giá không ít tiền, nếu ngươi thực sự có lòng thì để lại mỗi loại 1 cân cho ta là đủ rồi, 10 cân quá nhiều. Lý Chính có vẻ vừa mừng vừa lo, hương vị của thịt lợn rừng không quá ngon, nhưng tương đối hiếm. Giá bán phải hơn 20 văn 1 cân, thịt sói cũng không kém, nhưng thịt nai thì khác, thứ này đắt chết đi được, ít nhất cũng phải 5-60 văn 1 cân nhỉ. Đây là thứ chỉ nhà giàu mới ăn, Tống Anh cho mỗi loại 10 cân, tuyệt đối là đại lễ. Ta vẫn chưa kịp cảm ơn ngài về chuyện kiện tụng trước đây, ta về thôn hơn 1 năm nay, nếu không có Lý Chính bảo vệ, làm sao có thể thuận lợi như vậy. Tống Anh thật lòng nói, dân phong thuần phác. Đó là bởi vì Tống Lý Chính đã làm gương tốt. Ông ấy là người chính trực và lương thiện, luôn đứng về phía lẽ phải nên mới có thể ảnh hưởng đến người khác. Nếu không, dù nàng có cho thôn dân bao nhiêu lợi ích thì cũng không thể đổi lại được sự bình yên như hiện nay. Thôn nào cũng có nhà giàu, những nhà đó không làm việc tốt sao? Cũng có làm, nhưng thôn dân vừa được hưởng lợi từ họ, vừa cảm thấy chưa đủ. Đó chính là sự khác biệt. Hiện giờ, Tống Lý Chính tuổi cũng đã cao nhưng ông dạy con rất tốt, mấy nhi tử đều làm việc chăm chỉ, tính tình của trưởng tử cũng tương tự ông ấy. Dù sau này không thể kế nhiệm chức Lý Chính nhưng làm trưởng thôn của thôn Hạnh Hoa thì chắc chắn không vấn đề gì. Vẻ mặt Tống Anh rất chân thành, Tống Lý Chính thở dài một hơi, ngượng ngùng nhận lấy. Đồng thời cũng bảo vợ mình chuẩn bị ít quà đáp lễ. Ta tìm ngươi thực ra là có việc quan trọng, Tống Lý Chính do dự một lúc rồi nói. Gần đây, ta nhận được một phong thư, là vong phu của ngươi gửi tới. Tống Anh nheo mắt, mới có người giả mạo bà của ta, giờ lại có người giả mạo Hoắc Nhung sao? Hoắc gia có sức hấp dẫn đến vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải giả mạo, lần này thực sự là thật. Nét chữ của người đó giống hệt những bức thư từng gửi trước đây. Ta đã nhờ người xác nhận rồi. Hơn nữa, người đó cũng nói trước đây gặp phải nguy hiểm. Đồng Liêu cho rằng hắn đã hy sinh, bây giờ vết thương đã lành, hắn lại trở về. Tống Lý Chính nói, vậy nên, Tống Anh thở hắt ra, phu quân từ trên trời rơi xuống. Tống Anh rất tò mò, liệu Hoắc Triệu Uyên có biết tin đại chất tử của hắn còn sống hay không? Cách chương.